Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bác Tùng mang cáng ra ngoài, vừa ra khỏi cửa. Bà Chính nghiêng đầu hỏi Trương Bác Tùng. Tiểu Trương, cậu không phải có chuyện giấu chúng tôi đấy chứ? Nếu cậu biết rõ tình hình, cứ nói với chúng tôi. Cậu xem tôi với ông ấy đáng thương biết mấy. Trương Bác Tùng hơi chột dạ. Cháu thực sự không biết, hôm đó mọi người đến một lúc lâu cháu mới tới. Bác sĩ chẳng phải nói rồi ư? Tình huống không rõ có thể điều trị. Cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Trước tiên cứ chữa bệnh cho chị dâu. Cho dù có chuyện gì cũng đợi chị dâu tỉnh lại rồi nói. Chúng ta lại bàn bạc. Trương Bắc Tùng là em rể Lục Tử Minh, chắc chắn quan hệ thân thiết với người nhà họ Lục. Bà Chính thấy không hỏi được lời nói thật từ Trương Bắc Tùng, cũng không cố gắng vô vị. Hai người đẩy cáng chỉ im lặng đi về phía trước. Một loạt các xét nghiệm làm xong đã là 2 giờ sáng. Kết quả phải 10 giờ ngày hôm sau mới có. Mọi người trở về đến phòng bệnh. Lục Tử Minh bảo ông bà Trình về nhà nghỉ ngơi. Ông Trình lắc đầu. Con gái của tôi thành thế này, nó không khỏe lên, tôi không bao giờ xa nó nửa bước. Anh muốn đi nghỉ thì cứ việc đi đi, tôi và mẹ nó ở lại bệnh viện. Lục Tử Minh nói lại với Trương Bắc Tùng. Thế bác Tùng này, anh cùng ba mẹ ở lại đây, tối nay cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Trương Bắc Tùng lắc đầu. Cô chú nhất định không về, cháu về nghỉ ngơi vậy. Còn em họ cháu nữa, còn đang ở xe chờ chúng ta. Ông Trình xua tay. Tử Minh à, chỗ này có tôi và mẹ anh là được. Anh dẫn khách về nhà đi, ngày mai 10 giờ có kết quả, đến lúc đấy các anh lại đến. Sáng mai Tiểu Trương cũng đừng đến nữa, lái xe thẳng về Thẩm Dương đi. Chứ bác Tùng nói. Dạ không không, cháu tới đây để hỗ trợ chăm sóc chị dâu. Sáng mai cháu đến xem tình hình thế nào. Nếu không nghiêm trọng cháu về Thẩm Dương, còn nếu tình hình nghiêm trọng cần cháu hỗ trợ, cháu không về ngay đâu. Ông Trình hơi suy nghĩ. Thế cũng được. Vậy hôm nay Tiểu Trương vất vả rồi, phiền cậu đợi tận đến bây giờ. Chú thế là khách sáo rồi, chúng ta là người một nhà, không nói hai lời. Vậy tối nay cô chú vất vả, sáng sớm mai chú cháu lại đến. Lục Tử Minh cẩn thận nói. Ba mẹ à, vậy ba mẹ vất vả, con đưa khách về đây, buổi tối sắp xếp ít đồ cho Mai Tây, sáng mai cô lại đến. Lục Tử Minh và Trương Bắc Tùng đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra cửa, Trương Bắc Tùng nhíu mày, nói đùa với Lục Tử Minh. Anh trai, không nhìn ra thủ đoạn lừa gạt phụ nữ của anh là hạng nhất. Bên này vừa ổn định chị dâu, bên kia đi dỗ cô bồ bé nhỏ. Thật đúng là mọi việc thuận lợi như là cá gặp nước. Lục Tử Minh cau mày. Cậu đừng đùa anh nữa, anh bây giờ trái phải mất lòng, hai bên không ổn đâu. Trương Bắc Tùng đánh vào ngực Lục Tử Minh. Anh đừng giả vờ đau khổ, em thấy anh hưởng thụ chứ. Tình nhân nhỏ mềm mại dịu dàng, anh mừng thầm trong lòng chứ gì. Lục Tử Minh không có tâm trạng đùa cùng với Trương Bắc Tùng. Hưởng thụ cái gì? Chị dâu cậu tính tình nóng này. Anh vốn cho rằng cùng lắm đánh nhau với anh một trận, rồi nhanh chóng đồng ý ly hôn. Ai biết được cô ta chưa nói năng gì về Thẩm Dương, láo loạn như vậy. Nếu cô ta thế này, anh chẳng có cách nào mở miệng nói chuyện ly hôn. Cứ thế này mãi, Cốc Thư Tuyết không chịu nổi đâu. Trương Bắc Tùng dừng cười về mặt nghiêm trọng. Ba mẹ vợ anh có nghi ngờ rồi đấy. Trên đường đi hỏi mãi về chuyện Cốc Thư Tuyết. Còn có việc Cốc Thư Tuyết dám theo đến thành phố T, em thấy cũng chẳng phải cái dễ bắt nạt đâu, anh chú ý đấy. Ừ, anh sẽ chú ý. Hôm nay cậu vất vả vì chuyện của anh. Năm mới để cậu rời ngữ hoan ngữ nhạc, một đường vất vả theo anh đến đây. Sáng mai nếu không có chuyện gì lớn, cậu quay về Thẩm Dương đi. Trương Bắc Tùng cười to. Thì chúng ta là anh em, anh nói lời này coi em là người ngoài đấy, phải một lòng chứ. Về sau có chuyện gì cũng mong anh giúp em che giấu. Lục Tử Minh nghe vậy cuống lên. Cậu dám làm chuyện gì có lỗi với Tử Khanh nhà chúng ta? Cẩn thận anh đánh gãy chân chó của cậu. Trương Bắc Tùng cười to. Anh thực đúng là em không giống anh đâu. Cùng lắm ở bên ngoài có dịp thì chơi đùa, sẽ không làm cho nội bộ mâu thuẫn như anh. Tôi nói suốt đường đi, hai người ra khỏi bệnh viện, đi xe về phía Trương Bắc Tùng. Lục Tử Minh mở miệng hỏi Trương Bắc Tùng. Có gọi điện về nhà không đấy? Tử Khanh, mẹ con về rồi hay đang ở nhà chúng ta? Trương Bắc Tùng nhân tiện nói. Còn ở nhà anh, hôm nay anh em mình đều đi, tâm trạng ba mẹ chắc chắn không tốt. Tử Khanh cùng bọn trẻ ở lại cùng ba mẹ. Trương Bắc Tùng nhìn về phía Lục Tử Minh. Chơi bời là chơi bời, chuyện anh cùng Cốc Thư Tuyết phải làm thế nào? Đứa con gái này em thấy ít tuổi mà lòng dạ không nhỏ đâu. Chính Mai Tây cũng không phải dễ trêu, anh phải suy nghĩ cho chu đáo, đừng làm hai bên đều không ra gì. Lúc nghỉ lễ, Cốc Thư Tuyết cứ lèo nhào, đòi anh cùng về thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net